vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 647. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dĩ nhiên Vệ Mông nhìn ra rồi. Từ lúc Kỳ Giao Quang vào cửa, ông ta đã biết lá gan của cô lớn. Nhưng ông ta không ngờ lá gan của Kỳ Giao Quang lại có thể lớn đến mức này. Phải biết rằng, nơi này là địa bàn của ông ta. Kỳ đại sư, tôi khuyên cô bây giờ hãy thả tôi ra. Nếu không, đừng trách tôi không khách khí. Vệ Mông cảnh cáo, nhưng Kỳ Giao Quang làm như không nghe thấy. Không những thế, còn, bộp, một cái, dán một tấm phù lên trán ông ta. Cô, Vệ Mông gần như ngay khoảnh khắc bị dán, liền biết tấm phù này dùng để làm gì. Ông ta cắn chặt hàm răng, không nói lời nào, nhưng Kỳ Giao Quang đã bắt đầu hỏi. Ông có quen Hồ Vận Đạt không? 20 năm trước, một trong những đứa trẻ bị ông làm hại. Ông còn đối với những đứa trẻ đó dùng những thủ đoạn nào? Nói đi, Vệ Mông cắn răng, một chữ cũng không nói. Nhưng Kỳ Giao Quang là ai chứ? Cô đâu phải chỉ có một biện pháp này. Cô còn có rất nhiều cách. Kỳ Giao Quang trực tiếp thả Hồ Vận Đạt ra. Bây giờ các người có thể ra tay. Kỳ Giao Quang nói, Hồ Vận Đạt và những người khác đã chờ cơ hội này từ rất lâu rất lâu. Nghe Kỳ Giao Quang nói, lập tức bắt đầu tấn công Vệ Mông. Nếu là Vệ Mông trước kia, Hồ Vận Đạt và đồng bạn chắc chắn không thể đến gần ông ta. Nhưng Vệ Mông biết rõ, thứ mà Kỳ Giao Quang dán lên trán ông ta chính là chân ngôn phù. Chỉ cần ông ta một mở miệng, sẽ vô thức trả lời những gì Kỳ Giao Quang vừa hỏi. Một mở miệng chính là nhận tội. Vì vậy hiện tại hoàn cảnh chính là tay chân ông ta bị trói lại, miệng cũng kiên quyết không thể mở ra. Hồ Vận Đạt và đồng bạn liên tiếp tay đờ, ớ, em mờ chân đá. Vệ Mông vẫn không mở miệng. Kỳ Giao Quang thấy vậy, bất đắc dĩ lắc đầu. Cô còn định giải quyết việc này đơn giản một chút. Rốt cuộc, cô cũng chỉ là ra ngoài kiếm một chút tiền trả nợ mà thôi. Cô dễ dàng sao? Nếu như vậy, Kỳ Giao Quang nói, lại lấy ra một tấm giấy phù, chuẩn bị dán lên trán Vệ Mông. Vệ Mông lùi lại, miệng hơi mở ra, tiếp theo chính là miệng của ông ta rời khỏi sự khống chế của ông ta. Hoàn toàn chính là, biết gì nói nấy, không giấu nửa lời, tôi quen biết đám trẻ đó thì sao? 20 năm đã trôi qua, chuyện năm đó, người năm đó, đều đã xử lý sạch sẽ rồi. Vệ Mông nói xong, vội vàng bế miệng lại. Cách chương.